Một hôm kia tôi đứng bên hè phố, thấy một người mảnh áo tà tơi, thấy một người nằm giữa đất trời. Từ xa xa tôi thấy em nhỏ khóc, thân gầy gò lê lê xin ăn. Tôi thì thầm sao Chúa lại im lặng. Chúa hay làm gì đi Chúa, để con thấy tình Chúa yêu thương. Chúa hãy làm gì đi Chúa, để con biết Thiên Chúa nhân từ. Chúa hãy làm gì đi Chúa, để con tin Thiên Chúa toàn năng. Chúa vẫn lặng thầm không nói, phải chăng Chúa vẫn thờ ơ? Gian trôi tôi kiếm câu dài đáp, giữa cuộc đời cay đắng đầy vơi, giữa cuộc đời khổ đau muốn trời. Một hôm kia đứng dưới chân thập giá, ngước mặt nhìn thấy Chúa lặng im, nghe trong lòng tiếng Chúa đang vang vọng. Ta đã làm rồi đó, ta đã chọn tiếng yêu thương. Ta đã làm rồi đó, rằng ta vẫn yêu mến con người. Ta đã làm rồi đó, rằng con ta thầm giá treo thân. Ta đã làm rồi đó, là ta đã dựng nên con.